Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315, đụng vào trị liệu. Ma nhân đến tột cùng biết bao nhiêu năng lực? 4/6, cầu đạt. Hồ Tần Vũ, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Chứng kiến Tần Vũ mang theo Monkey D. Long đám người đăng thượng cổ thay mặt binh khí minh vương cự hạ bong tàu, Nami đám người lập tức tiến lên đón. Trên thuyền đại đa số người cũng sẽ không ken Bunsoku Haki. Các nàng tuy là xa xa dùng ống nhòm, cùng với đi qua Violet năng lực biết được Tần Vũ bình yên vô sự. Có thể đợi các nàng tận mắt thấy Tần Vũ đã trải qua luân phiên đại chiến, lại như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Thần thái phấn chấn đứng ở trước mặt các nàng lúc Nami đám người mới vừa rồi hoàn toàn yên lòng. Ta có thể có chuyện gì? Ngươi quên rồi sao? Ta nhưng là có thân bất tử. Tần Vũ ánh mắt ở Nami bọn người trên thân đảo qua phía sau, liền dừng hình ảnh ở nằm trên bong thuyền, cả người bị thương nặng, đang tiếp thụ cha phan ga rút liệu Roronoa Zoro trên người. Long, các người trước tiên ở nơi đây ngồi một hồi, ta có chút việc trước phải đi xử lý một chút. Hắn đối với Monkey 23 D Long đám người nói một tiếng, sau đó liền đi tới Roronoa Zoro trước mặt. Đối chính ở trị liệu lấy Roronoa Zoro, Chafanga lo hỏi Zoro tình huống thế nào. Thật không tốt, hắn cùng Drakil Mihawk trận chiến ấy nhưng là hiểm tử hoàn sinh, kém chút đem thân thể đều làm cho sụp đổ. Nếu như không phải hắn nội tình tốt, hơn nữa ta là giải phẫu quả thực năng lực giả lời nói, phòng chừng đã treo. Hơn nữa, vừa rồi hắn ở ngươi lên thuyền phía trước, vẫn gắng gượng không có đi nghỉ ngơi, càng là tiến thêm một bước chi nhiều hơn thu thân thể hắn cùng tinh thần. Cha Phan Ga lo nhìn thoáng qua tại mắt thấy Tần Vũ sau khi lên thuyền liền tinh thần thư giãn mà đã hôn mê Roronoa Zoro, có thể cứu về tới sao? Tần Vũ khẽ cau mày, đương nhiên là không thành vấn đề, bất quá cần sự tình hơi dài, ít nhất hắn ở trong vòng 2 tháng là tuyệt đối không thể tiến hành bất luận cái gì huấn luyện, càng không thể cùng người động võ. Bất quá Zoro tính cách mà nhân đương gia ngươi cũng biết, bình thường hắn tu luyện chính là cùng liều mạng giống nhau. Lúc này đây hắn còn bại bởi mắt ưng, ta muốn hắn ở sau khi tỉnh lại nhất định sẽ đi luyện kiếm. Cha Phan Ga Roy khuôn mặt nhức đầu nói rằng qua chiến dịch này đại thù được báo phía sau, hắn cũng buông xuống tâm lý sau cùng lo lắng, hoàn toàn đem chính mình coi là ma nhân đoàn hải tặc một thành viên. Làm thuyền chữa bệnh, nhức đầu nhất tự nhiên là bệnh nhân của mình không ở bệnh tật lúc nghỉ ngơi thật tốt. Tôn hắn cái này lời của thầy thuốc, khó khăn cho ngươi. Tần Vũ lắc đầu, sau đó tự tay đè ở Roronoa Zoro trên người. Theo hắn tâm niệm vừa động, lòng bàn tay của hắn nhất thời tóe ra một tử sắc ba động. Sau một phút, khi hắn đem đặt tại Roronoa Zoro trên người lấy tay về lúc, cha Phan Ga lo đám người liền khiếp sợ phát hiện Roronoa Zoro trên thân thể bị Drakil Mihawk chém ra tới từng đạo răng khắp nơi, vết đau cư nhiên toàn bộ đều được rồi. Trị liệu, liên thủ thuật quả thực năng lực giả cần 2 tháng mới có thể trị tốt thương thế. Hắn cư nhiên thời gian ngắn ngủi liền trị, mà nhân đến tột cùng còn có thể bao nhiêu năng lực. Lên thuyền về sau liền vẫn không nói gì, Monkey D. Long cùng Bat Homeu gấu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Như vậy năng lực nhìn như không có bất kỳ chiến đấu năng lực, nhưng đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói đều vô cùng trọng yếu. Ít nhất, có bực này khả năng chữa trị, thương binh được cứu trở về tỷ lệ liền đề cao vô số lần. Mà nhân đương ra, ta cảm giác ngươi nếu là nhiều hơn nữa thi triển mấy lần loại này năng lực, về sau ta liền muốn trở thành trên thuyền người thứ nhất đối mặt thất nghiệp nguy hiểm thuyền viên. Cha Phan Ga lo sau khi khiếp sợ, trên mặt liền lộ ra một dở khóc dở cười biểu tình. Yên tâm, ngươi ngành đóng tàu phần công tác này là bát sát, không lạc được. Ta loại này năng lực cũng chỉ có thể trị liệu đau thương kiếm thương loại này thường quy thương thế. Giống như một ít trúng độc, bệnh tật các loại tình huống, ta cũng không có biện pháp. Gặp phải loại tình huống này, chính là ngươi cái này thuyền chữa bệnh có tác dụng hay thời điểm. Tần Vũ lắc đầu, hắn loại này đụng vào trị liệu năng lực có lẽ là phía trước cũng đã có. Chỉ là trước kia thời điểm tác dụng không lớn, cũng chính là bị hắn dùng đã tới tiêu trừ Bower Hancock sau lưng Phi Long Chi Đề. Cùng với Nami trên cánh tay hình xăm mà thôi, có thể theo hắn bu quả thực 317 mở rộng trình độ càng ngày càng cao. Đặc biệt tại hắn nắm giữ thức tỉnh năng lực phía sau, chẳng những thu được biến hình tia sáng loại này sát chiêu, đồng thời trước đây có chút gân gà đụng vào trị liệu năng lực cũng tăng lên trên diện rộng. Tuy là loại này năng lực không pháp trị chữa thương bệnh, trúng độc các loại vấn đề, nhưng đối với thương thế khả năng chữa trị nhưng là gần như chỉ ở trị hết quả thực phía dưới. Hồ xem ra ta là không cần hạ cương. Ta còn thật có chút sợ chính mình sẽ trở thành người thứ nhất mới vừa lên thuyền liền muốn đối mặt thất nghiệp người. Chứng kiến liền thương thế nặng nhất Roronoa Zoro còn cần nghỉ ngơi vài ngày, đem tiêu hao tinh thần cùng thân thể khôi phục, vậy có thể triệt để khỏi hẳn. Luôn luôn có chút khốc khốc cha Phan Ga Lo cũng trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi liền an an tâm tâm địa làm thuyền của ngươi chữa bệnh a. Vị trí này ai cũng đoạt không đi ngươi. Tần Vũ lắc đầu bật cười một cái tiếng, sau đó liền đi trở lại Monkey D. Long cùng Bat Home Yêu Gấu bên người. Vừa đem bọn họ giới thiệu cho Nami đám người nhận thức, vừa đem kết minh sự tình nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,